Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chém thảo muốn trừ tận gốc. Hà Chiêu Dũng không muốn lưu ở này, nên, phải hỏi hắn cũng nói, lập tức quay đầu có liền đi. Tề Kim Hồng bị Mễ Tử Hiên thấy thẳng sợ hãi, hắn cũng không biết tại sao lại như vậy. Luôn trong lòng ngay cả có một loại không tốt dự cảm. Hắn cũng lười ở lại đây, vội vàng đem nhi tử đưa bệnh viện cứu chữa mới là chính sự. Vì vậy cũng đi theo ra, Lưu Kiến Thiết đưa tay liền kéo lấy Mễ Tử Hiên muốn hỏi hắn giám sát và điều khiển xem nhiều lần sự tình, nhưng Mễ Tử Hiên lại đoạt tại hắn đằng trước nói. Ta nói Lưu Sở, có chuyện gì quay đầu lại đang nói a. Một hồi còn có ngươi bận rộn, Lưu Kiến Thiết sững sờ nói, ngươi có ý tứ gì? Mễ Tử Hiên hướng bên ngoài nỗ bĩu môi nói, đi bên ngoài nhìn xem ngươi liền biết, nói xong hướng hắn nhếch miệng cười cười cất bước đi ra. Ngoài, Lưu Kiến Thiết mấy người nhanh chóng cùng ra đi, vừa tới bên ngoài liền thấy được từ môn khẩu kia chạy vào một người. Người này Tề Kim Hồng nhận thức. Là bọn hắn chàng tử một cái tiểu thanh công nhân kêu Lưu Nham. Hắn vội vội vàng vàng tới đây làm gì vậy? Ngay tại Tề Kim Hồng buồn bực thời điểm Lưu Nham đột nhiên dắt cuống họng hô. Ta muốn báo cáo Tề Kim Hồng. Lời này nhưng làm Tề Kim Hồng dọa kêu to một tiếng. Hắn lập tức hô, nổi điên làm gì? Ngươi không muốn làm. Lưu Nham không có phản ứng Tề Kim Hồng. Lập tức cất bước chạy được Lưu Kiến Thiết trước mặt lời nói không sợ hãi người chết không ngớt nói. Ta báo cáo Tề Kim Hồng tư tàng súng ống đạn dược. Còn có thuốc nổ, lời này vừa ra Hà Chiêu Dũng, Tề Kim Hồng, Phạm Dục Hồng, Lưu Kiến Thiết, Lão Vương mấy người đều là đột nhiên biến sắc. Hoa Hạ là một súng ống quản chế vô cùng nghiêm khắc quốc gia. Tề Kim Hồng một cái xưởng đóng hộp xưởng trưởng tư tàng súng ống đạn dược. Còn có thuốc nổ, đây chính là tội lớn a. Tề Kim Hồng tải cũng nhịn không được nữa đi lên một cước đạp đến Lưu Nham trên lưng nổi giận mắng. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Lưu Nham nhanh chóng trốn đến Lưu Kiến Thiết sau lưng. Sau đó lấy ra tay di động đưa cho Lưu Kiến Thiết nói. Cảnh sát đồng chí ta chụp hình cùng xem nhiều lần. Không tin ngươi xem, Lưu Kiến Thiết trao mày nhanh chóng xem xét những cái kia xem nhiều lần cùng. Ảnh chụp, quả thật có súng ống đạn dược còn có thuốc nổ. Những vật này liền đặt ở Tề Kim Hồng nhà máy trong. Nhưng thương cái gì không là cái gì quân dụng hoặc là cảnh dụng thương. Đều là một ít cũ kỹ hỏa thương. Nhưng xem ra còn có thể dùng. Có thể hỏa thương cũng là thương a. Đồng dạng có thể giết người. Lưu Kiến Thiết vội vàng đem di động đưa cho Hà Chiêu Dũng. Hà Chiêu Dũng vừa nhìn liền gấp. Tề Kim Hồng ngươi điên sao? Tề Kim Hồng vội la lên. Hà thư ký ta thật không có a. Ta liền một khai mở xưởng đóng hộp. Ta muốn những cái kia đồ chơi cũng vô dụng a. Mễ Tử Hiên đứng ở một bên mân mê bắt tay vào làm cơ. Đột nhiên hoảng sợ nói. Ta đi, Tề Kim Hồng ngươi thực nghiêu a. Lúc này ngươi có thể xuất đại danh. Hơi trên thư có ngươi giấu những cái kia súng ống đạn dược ảnh chụp. Microblogging thượng còn có, ta xem một chút phát lượng. Ai nha ta đi, đều nhanh 1 vạn lần. Đây còn là buổi tối, ngày mai sẽ có bao nhiêu người phát kia. Hà Chiêu Dũng đột nhiên đưa di động nhưng đến trên mặt đất. Vội vàng từ chính mình trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra mở ra bằng hữu vòng cùng. Microblogging, quả nhiên tại cạnh trên đã có Tề Kim Hồng tư tàng súng ống. Đạn dược xem nhiều lần cùng ảnh chụp. Bên trên còn có một cái rất bắt mắt tiêu đề. Ích huyện Kim Hồng sắc xưởng đóng hộp kinh sợ hiện đại lượng súng ống đạn dược cùng với thuốc nổ. Hà Chiêu Dũng biết sự tình triệt để phiền toái. Mặc kệ chuyện gì chỉ cần truyền bá đến trên mạng cũng sẽ không là chuyện nhỏ. Huống chi là tư tàng súng ống đạn dược cùng với thuốc nổ. trong huyện suất lớn như vậy sự tình cũng bị người truyền tới trên mạng. Hắn Hà Chiêu Dũng lại vừa biết, nếu không lập tức làm ra chút gì đó hành động, hắn sách này nhớ là đương đến cùng. Hà Chiêu Dũng cho dù đang suy nghĩ bảo vệ Tề Kim Hồng, lúc này hắn cũng không dám bảo vệ. Hiện tại hắn phải vứt bỏ tốt bảo vệ xe. Về phần Tề Kim Hồng có phải hay không bị oan uổng, là có người hay không vu oan, hắn quản không nhiều như vậy. Hắn phải làm ra hành động tới để cho Dặm lãnh đạo thấy được. Vì vậy Hà Chiêu Dũng lập tức đối với Phạm Dục Hồng hô: trả lại nhìn cái gì, còn không cầm người bắt lại cho ta. Phạm Dục Hồng vẻ mặt mộng bức, hắn lắp bắp nói: thực, thực bát. Hà Chiêu Dũng lập tức cắn răng mở miệng nói: bát. Sau đó dẫn nhân đi hắn nhà máy. Nhanh, Lưu Kiến Thiết cũng làm không rõ ràng Tề Kim Hồng xưởng đóng hộp khai mở phải hào hào như thế nào mang những thứ vô dụng này đồ vật. Nhưng hiện tại suất lớn như vậy bản án, hắn lại luôn luôn làm chuẩn Kim Hồng sắc khó chịu. Hà Chiêu Dũng trả lại lên tiếng: cái kia còn có thể quản nhiều như vậy, tự mình đi lên cầm Tề Kim Hồng cho còng tay. Tề Kim Hồng triệt để sợ, hắn biết rõ tư tàng súng ống đạn dược cùng với thuốc nổ là bao nhiêu tội danh. Hắn lập tức hô: Hà thư ký, ta là oan uổng. Oan uổng a. Nói đến đây hắn đột nhiên thấy được Mễ Tử Hiên hướng hắn cười lạnh không ngừng. Tề Kim Hồng lập tức cùng đuối nước người bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống như điên cuồng hô lớn: Hà thư ký, nhất định là tiểu tử này vu oan giá họa, nhất định là hắn làm. Mễ Tử Hiên lảo đảo đi đến Tề Kim Hồng trước mặt, đột nhiên một bạt tay rút thăm được hắn trước mặt nói: lão tiểu tử, cơm có thể ăn bậy, lời cũng không thể nói loạn, tại nói hưu nói vượn, ta liền cáo ngươi phỉ báng. Thời điểm này đồn công an lại đây, người tới đều là một ít trong huyện dân chúng, mục đích đều đồng dạng, hình dáng cáo Tề Kim Hồng phụ tử trước kia làm khi nam bá nữ sự tình. Này sẽ kẻ đần cũng nhìn ra được, Tề Kim Hồng sự tình nhất định là có người sau lưng giở trò. Bằng không thì biết được trùng hợp như vậy. Đầu tiên là hắn trong xưởng công nhân viên trước báo cáo hắn tư tàng súng ống đạn dược cùng thuốc nổ. Sau đó liền đến như vậy nhiều Tề Kim Hồng phụ tử cứu nhân qua bỏ đá xuống giếng. Nhưng biết có người giở trò là biết, không có chứng cớ a. Ngược lại là hiện tại hết thảy chứng cớ đều xếp hợp lý Kim Hồng sắc phụ tử bất lợi. Súng ống đạn dược còn có thuốc nổ tại hắn nhà máy trong. Cáo bọn họ phụ tử những người này cũng không phải nói hưu nói vượn. Bởi vì những sự tình này đều là bọn hắn phụ tử trước kia đi qua. Nhân gia có chứng cớ. Lưu Kiến Thiết mãnh liệt nghiêng đầu nhìn về phía Mễ Tử Hiên, ý tứ rất rõ ràng: có phải hay không tiểu tử ngươi sau lưng giở trò? Mễ Tử Hiên quyệt miệng nói: Lưu sở, ngươi như vậy xem ta làm gì vậy? Những sự tình này ta cũng không biết, ta vẫn ở đồn công an, kia cũng không có đi, điện thoại cũng không đánh một cái. Lưu Kiến Thiết biết Mễ Tử Hiên nói đều là thực, hắn cũng muốn tin tưởng hắn, nhưng nghĩ đến kia xem nhiều lần, liền bất kể như thế nào cũng không dám tín tiểu tử này. Lão Vương dẫn nhân đi Tề Kim Hồng nhà máy, truy tầm hơn 10 cây đuốc thương, cùng với 2 dương thuốc nổ. Nhà máy trong giám sát và điều khiển xem nhiều lần cũng tra. Từ trong video có thể rõ ràng thấy được, những vật này đều là Tề Kim Hồng phụ tử dẫn nhân vận đến nhà máy trong. Mà trong huyện thuốc nổ cửa hàng, nửa tháng trước ném 2 dương thuốc nổ. Tại Tề Kim Hồng nhà máy trong phát hiện thuốc nổ chính là thuốc nổ cửa hàng ném. Hiện tại Tề Kim Hồng là hết đường chối cãi. Sở hữu chứng cớ đều biểu hiện hắn chính là tư tàng súng ống đạn dược cùng với thuốc nổ. Về phần Tề Kim Hồng phụ tử không thiếu tiền, tại sao phải làm chuyện này nguyên nhân đã không trọng yếu. Có lẽ bọn họ hai người muốn trả thù xã hội, lại cảm thấy không đủ tiền hoa, ý định cướp ngân hàng. Lý do không cần bọn họ nói, có là người bọn họ biên. Tề Kim Hồng phụ tử xem như triệt để năm, có thể nói là vạn kiếp bất phục. Đời này cũng đừng nghĩ tại trở mình. Bọn họ trước kia làm chuyện ác, cùng với tư tàng súng ống đạn dược việc này, đầy đủ bọn họ vững chãi ngọn nguồn ngồi mặc. Nghĩ ra được rất khó, nhưng buổi tối hôm nay cả sự kiện đều lộ ra một lượng quá tà dị lực. Đầu tiên là đồn công an xem nhiều lần, rõ ràng là Mễ Tử Hiên cực kỳ tàn ác cầm Nhị Dũng bọn họ đánh thành cái kia đức hạnh. Kết quả trong video là Nhị Dũng những người này lẫn nhau ẩu. Sau đó chính là Tề Kim Hồng nhà máy trong đột nhiên xuất hiện súng ống đạn dược. Cùng với thuốc nổ, người thông minh cũng biết, Tề Kim Hồng trừ phi đầu óc nước vào, hay hoặc là bị cái rắm sụp đổ, hắn mới có thể làm như vậy chuyện ngu xuẩn. Có thể Tề Kim Hồng là người thông minh, cùng trong huyện rõ ràng hợp lý não quan hệ hào. Tuy xưởng đóng hộp sản phẩm 10 phần đồ bỏ đi, nhưng nguồn tiêu thụ vẫn có thể. Hàng năm cũng có thể rất nhiều kiếm tiền. Hắn không có khả năng làm tư tàng súng ống đạn dược cùng với thuốc nổ chuyện ngu xuẩn. Nhất định là có người sau lưng giở trò. Nhưng người này là ai? Mọi người đoán không ra. Mễ Tử Hiên hiểm nghi lớn nhất, nhưng hắn chính là cái bệnh viện huyện tiểu thực tập sinh. Gia thế cũng phổ thông rất, hắn không có điều này có thể lực một cước cầm Tề Kim Hồng phụ tử ước lượng tiến vực sâu vạn trường. Để cho bọn họ vạn kiếp bất phục, không phải là hắn, này sẽ là ai? Ai cũng đoán không được, nhưng sự thật chân tướng là, hết thảy mọi thứ đều là Mễ Tử Hiên chủ tính. Hắn không phải là cái không có đầu óc mãng phu, nếu như muốn động Nhị Dũng, hắn cũng sẽ không làm nhổ cỏ không trừ gốc sự tình. Mễ Tử Hiên nếu như muốn động thủ kia nhất định là lôi đình một kích, không cho đối phương một chút trở mình cơ hội. Đừng quên hắn tại bệnh viện văn phòng thời điểm nhìn phải quang cho lão Vương gọi điện thoại. Còn có Khang Đại Tráng rõ ràng dẫn nhân. Tại sao lại không có xuất hiện kia? Bởi vì Mễ Tử Hiên để cho Lạc Lạc dùng hắn danh nghĩa cùng Khang Đại Tráng liên hệ. Để cho hắn đi làm chuyện này. Trộm thuốc nổ, tìm thương, này đều là liều mạng sự tình. Khang Đại Tráng vì cái gì dám vì Mễ Tử Hiên làm những cái này? Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Đầu tiên Mễ Tử Hiên kế hoạch rất chu đáo chặt chẽ. Có thể nói là không hề có sơ hở. Đệ nhị Khang Đại Tráng biết Mễ Tử Hiên toàn bộ kế hoạch. Hắn đối với Mễ Tử Hiên ấn tượng có rất lớn chuyển biến. Nếu như nói hắn trước kia chỉ đem Mễ Tử Hiên trở thành cái y thuật không sai bác sĩ. Như vậy hiện tại hắn đem hắn trở thành kiêu hùng cấp bậc nhân vật. Chỉ có kiêu hùng mới có thể đối với đối thủ như thế rất cay. Bất động thì lấy. Khẽ động nhất định là lôi đình trọng kích, để cho đối thủ vĩnh viễn không ngã thân. Như vậy người Khang Đại Tráng thưởng thức, cũng vui vẻ ý cùng hắn làm bằng hữu, càng muốn tại hắn trả lại không có lớn lên thời điểm đầu tư. Dệt hoa trên gấm, có thể xa không có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tới giao tình đài. Khang Đại Tráng nhìn ra được, Mễ Tử Hiên trẻ tuổi như vậy, liền có phần này cổ tay cùng lòng ra, về sau con đường phía trước khẳng định không thể lường được. Cho nên hắn muốn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, làm một cái giai đoạn trước đầu tư, không phải là để cho thủ hạ người đi từng cái trong thôn thu thương sao? Không phải là tìm người quen từ thuốc nổ cửa hàng kia làm ra 2 dương thuốc nổ, tại giả tạo cái mất trộm ghi chép sao? Như vậy sự tình đối với người bình thường mà nói rất khó. Nhưng đối với Khang Đại Tráng cấp bậc này người đến nói, căn bản cũng không toán việc khó gì. Vì vậy một cái lưới lớn cứ như vậy lặng yên chụp xuống đi. Không được một đêm thời gian Tề Kim Hồng phụ tử liền triệt để xong. Sau đó đang suy nghĩ Khang Đại Tráng có cảm giác cột sống lạnh cả người. Mễ Tử Hiên thủ đoạn quá ác. Vừa ra tay chính là một kích chí mạng, liền thở dốc thời gian cũng không cho đối phương lưu lại. Đi lên chính là đại sát chiêu, gắng đạt tới một kích giết địch, mà lúc này Mễ Tử Hiên cũng trở về đến bệnh viện. Vừa nhìn thấy Hướng Kỳ Huyên hắn vài bước chạy tới, một chút ngã vào trong ngực nàng, không để lại dấu vết dùng đầu đi từ từ nàng kia cao vút bộ ngực giữa. Sau đó hơi thở mong manh nói, ta không được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.